La Trình Chi như vậy cẩn thận từng ly từng tí, chính là sợ khiến cho Tư Diệu Linh cảnh giác, vạn nhất lại để cho Tư Diệu Linh phát giác được chính mình muốn giết nàng, chỉ cần nàng nhận thua kế hoạch của hắn tựu ngâm nước nóng rồi. Thôi Doãn tình huống hiện tại cũng giống như vậy, hắn căn vốn không muốn cho Hiên Viên Hiểu nhận thua cơ hội, cho nên tại phế bỏ Hiên Viên Hiểu hai tay về sau, lập tức khởi động sát chiêu. Ở này nguy cơ vạn phần thời khắc, Hiên Viên Hiểu cắn răng một cái, đem đầu lưỡi lập tức cắn, vậy mà thiêu đốt máu tươi của mình. Tại thiêu đốt máu huyết đồng thời, thúc giục lấy chính mình chân nguyên, ở bên cạnh hắn hình thành một đạo màu xanh đậm màn nước, đem Thôi Doãn chắn bên ngoài. Phá, những, này màu xanh đậm màn nước tại Thôi Doãn trước mặt quả thực không chịu nổi một kích, sau đó một trảo tựu toái, nhưng vẫn là có hiệu quả trì hoãn Thôi Doãn công kích. Đúng lúc này, Hiên Viên Hiểu mới vì chính mình thắng được một tia cơ hội, cùng Thôi Doãn kéo ra khoảng cách, thối lui đến thi đấu tràng biên giới. Ta nhận thua, nghe được Hiên Viên Hiểu lời mà nói, Tiếu Lão liền từ triệt bỏ màn sáng kết giới, đi tới Hiên Viên Hiểu trước mặt. Mà lúc này đây Thôi Doãn hiển nhiên còn không có có phát tiết đủ, vậy mà đang tại Tiếu Lão mặt xông lại, nhe răng cười nói, võ đạo đại hội, sinh tử tất cả an thiên mệnh, há có nhận thua đạo lý. Hắn như trước muốn ra tay đánh chết Hiên Viên Hiểu, đã đủ rồi, Tiếu Lão sắc mặt trầm xuống, ngăn ở Thôi Doãn trước mặt. Tiếu Lão dù sao cũng là hư kiếp cảnh cường giả, Thôi Doãn còn không cách nào làm được vượt qua một cái cấp bậc khiêu chiến Tiếu Lão, chỉ có thể thôi, trong lòng của hắn nóng nảy nộ phía dưới, nhưng lại liền một cái Hiên Viên Hiểu đều không có có thể làm thịt, nổi giận trong bụng cũng là càng đốt càng thịnh. Tốt rồi, song phương ly khai thi đấu tràng, chờ đợi trận tiếp theo khiêu chiến, Thôi Doãn, người đi rút bài. Tiếu Lão dâu cá chê vỉnh lên, cho dù cái này Thôi Doãn là con trai của Thôi Tà, đêm không thể phá hư võ đạo đại hội quy củ. Thôi Doãn kềm chế trong nội tâm luống cuống, nghe được Tiếu Lão lại để cho chính mình rút bài, trong mắt sáng ngời, nếu là hắn rút thăm được một chương khiêu chiến bài, có thể trực tiếp khiêu chiến La Trinh. Nghĩ tới đây, Thôi Doãn đi qua quá khứ bắt đầu rút bài, rút ra một chương thẻ gỗ về sau, hắn lật qua xem xét, thẻ gỗ phía trên nhưng lại viết miễn chiến hai chữ. Két ba, miễn chiến bài lập tức đã bị Thôi Doãn cho bóp nát, hắn Thôi Doãn căn bản không dùng được miễn chiến bài. Lập tức Thôi Doãn cũng không quay đầu lại về tới trên đài cao. Thôi Tà nhìn xem nhi tử nổi giận đùng đùng bộ dạng, mỉm cười, người còn thì không cách nào khắc chế cơn giận của mình. Cha không phải lại để cho ta đừng không được khắc chế sao? Thôi Doãn buồn bực nói, mỗi người võ đạo chi tâm không giống với, có ít người càng là tỉnh táo, phát huy ra đến thực lực lại càng cường, mà có ít người càng là dưới sự phẫn nộ, phát huy nhưng lại càng tốt, cái này là võ đạo chi tâm loại hình. Thôi Tà cùng Thôi Doãn cái này đối với phụ tử, tại phẫn nộ ngoài, ngược lại có thể phát huy ra chính mình cực hạn thực lực. Thôi Tà lắc đầu nói ra, ta nói phẫn nộ là có thể trở thành ngươi động lực, thế nhưng mà ngươi lại đem phẫn nộ rót vào trong óc, ngược lại trở thành ngươi lực cản, ngươi phải hiểu được như thế nào phẫn nộ, như thế nào đi lợi dụng phẫn nộ. Cha dạy bảo chính là, Thôi Doãn gật gật đầu, Thôi Doãn đã quyết định chủ ý, mặc kệ mình có thể hay không xứng đôi đến La Trinh, chỉ cần giúp thăm được tờ thứ nhất khiêu chiến bài, tự muốn khiêu chiến La Trinh. Ai biết Tiếu Lão vừa mới chuẩn bị trận tiếp theo thi đấu, La Trinh bỗng nhiên hô, đợi một chút. Ninh Vũ Điệp cũng nghi hoặc nhìn thoáng qua La Trinh, tiểu tử này tuy nhiên về tới Vân Điện trên đài cao, nhưng lại không biết suy tư về sự tình gì. Tiếu Lão hỏi, sự tình gì? Ta muốn sử dụng khiêu chiến bài. La Trinh lớn tiếng nói, ngươi muốn khiêu chiến ai? Tiếu Lão cùng Ninh Vũ Điệp cơ hồ là cùng một thời gian hỏi. Mọi người cũng là đem ánh mắt tập trung ở La Trinh trên người, đây là võ đạo đại hội phía trên cái thứ nhất sử dụng khiêu chiến bài người, cũng không biết La Trinh đến cùng muốn khiêu chiến ai. Không phải là khiêu chiến Tư Diệu Linh a? Ninh Vũ Điệp cau mày nghĩ đến, Hư Linh Tông tiểu giới trong ánh mắt tràn đầy ân cần chi sắc, tuyển ta à, tuyển ta à. Tiểu giới đợi lâu như vậy đều không có đến phiên hắn xuất hiện, đã sớm thập phần buồn bực. Ta muốn khiêu chiến độc lập võ giả, Thôi Doãn. La Trinh móc ra trong tay khiêu chiến bài, chỉ vào Đông Tả Vương chỗ đài cao nói ra. Khiêu chiến ta, Thôi Doãn hơi sững sờ, hắn vừa mới còn nghĩ đến lấy tới khiêu chiến bài, sau đó tiêu diệt La Trinh đây này. Không nghĩ tới cái này ý niệm còn không có có tán đi, La Trinh tựu chính mình khiêu chiến chính mình rồi. Ta thoạt nhìn rất yếu, vì cái gì dám khiêu chiến ta? Tuy nói Thôi Doãn rất thích ý La Trinh khiêu chiến chính mình, thế nhưng mà hắn trong lòng vẫn là có chút không công bằng rồi. Chương 482, Phục chế. Nghe được La Trinh lại muốn trực tiếp khiêu chiến Thôi Doãn, trên khán đài phần đông võ giả cũng là ngây ngẩn cả người. Thông qua phía trước lưỡng cuộc chiến đấu, La Trinh biểu hiện hoàn toàn chính xác thập phần kinh diễm. Luyện thể thuật, hỏa hệ pháp tắc, như thế năng lực cường hãn, căn bản không có khả năng xuất hiện tại một cái chiếu thần cảnh tứ trọng gia hỏa trên người. Nhưng là loại chuyện này luôn đã xảy ra, La Trinh không chỉ đánh bại Công Tôn Thế Gia Công Tôn Chậm, càng là khuất nhục Huyết Mộc Nhai Bộ Cừu, lưỡng chiến lưỡng thắng, vậy thì không chỉ là vận khí vấn đề, đủ để chứng minh La Trinh thực lực, hoàn toàn chính xác có thể cùng thần đan cảnh chống lại. Vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, cái này là sự thật. Ta thừa nhận La Trinh rất giỏi, chiếu thần cảnh khiêu chiến thần đan cảnh. Loại chuyện này không biết bao nhiêu năm chưa từng phát sinh qua, thế nhưng mà hắn vậy mà trực tiếp đi khiêu chiến Thôi Doãn. Hắn cái này là muốn chết, bất quá theo chúng ta không có gì quan hệ. Thôi Doãn vừa mới chiến đấu, căn bản cũng không có phát huy ra thực lực của mình, nhưng vẫn là đem Vân Điện Hiên Viên Hiểu nghiền như cẩu đồng dạng. La Trinh, đoán chừng tại Thôi Doãn trước mặt chính là một cái chuyện cười. Nghe được La Trinh khiêu chiến, Vân Điện phần đông đệ tử con mắt lập tức phát sáng lên. Hiên Viên Hiểu chính là bọn hắn cái này một đám thần đan cảnh trong hàng đệ tử mạnh nhất đấy, cùng Tông Mạc Tà thực lực tương đương, mới Hiên Viên Hiểu đi lên đã bị Thôi Doãn dừng lại, một trầu cuồng hành hạ, còn thiếu một ít bị Thôi Doãn giết chết. Thân là Vân Điện đệ tử làm sao có thể không tức giận. Bất quá tức giận cũng vô dụng, võ giả đã là như thế, tài nghệ không bằng người chỉ có thể bị người hung hăng dẫm nát dưới chân. Hiên Viên Hiểu chính đã uống một khỏa chữa thương đan dược tiếp nhận trị liệu. Nghe tới La Trinh muốn khiêu chiến Thôi Doãn lời mà nói, trong mắt của hắn tách ra một tia hào quang, đồng thời cũng lóe ra vẻ lo lắng. La Trinh, sẽ là Thôi Doãn đối thủ sao? Ninh Vũ Điệp nhìn bên cạnh La Trinh, chần chờ một chút mới hỏi nói, ngươi, có nắm chắc không? La Trinh quay người nhìn xem Ninh Vũ Điệp, tự tin cười nói, vì cái gì không có đâu này? Chứng kiến nụ cười của hắn, Ninh Vũ Điệp trong nội tâm nóng lên, vậy mà bang bang nhảy dựng lên, một người nhất mê người thời điểm, chính là hắn tràn ngập tự tin thời điểm. Dù cho đối mặt cường đại như Thôi Doãn đối thủ, La Trinh vậy mà cũng không có chút nào e sợ ý. Đợi đến lúc La Trinh ly khai đài cao về sau, Ninh Vũ Điệp mới thản nhiên nói, có lẽ ngươi thật có thể đủ ám sát Tư Diệu Linh, nếu như Thôi Tả ra tay lời mà nói, ta hội sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Trên khán đài, Bách Lý Hồng Phong miệng dương thật to, chằm chằm vào bước vào thi đấu chàng La Trinh, một hồi lâu trong cổ họng mới phát ra âm thanh, hắn thực muốn khiêu chiến Thôi Doãn. Bùi Thiên Diệu thần sắc bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, hắn nếu không phải khiêu chiến Thôi Doãn, mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, La Trinh sáng tạo kỳ tích đã nhiều lắm, ban đầu ở Thanh Vân Tông lại có ai có thể tưởng tượng La Trinh có thể đoạt được đệ nhất đâu này. Vì vậy Hoa Thiên Mệnh lần nữa hướng phía đặt cược địa phương đi đến. Người muốn đi làm gì? Bách Lý Hồng Phong hóa thành một ngọn gió, ngăn ở Hoa Thiên Mệnh trước người. Đem vừa mới thắng đến hạng nặng thân gia áp La Trinh, Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói. Mới La Trinh đã bại bộ cừu, đã phát nổ ít lưu ý, chỉ là cái kia một ván, bọn hắn đã lợi nhuận đầy bồn đầy bát đầy túi. Hạng nặng thân gia, đừng không được a, tốt xấu ngươi đem tiền vốn trả lại cho ta. Bách Lý Hồng Phong cầu khẩn nói, mở ra, Hoa Thiên Mệnh căn bản mặc kệ hội sẽ Bách Lý Hồng Phong. Không cho, Bách Lý Hồng Phong lại ngạnh nổi lên cổ, mở ra, không, vụt, sáng như tuyết trường kiếm chống đỡ Bách Lý Hồng Phong trên cổ, Bách Lý Hồng Phong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ra rồi. Kỳ thật chỉ cần theo trên thực lực phân tích, Hoa Thiên Mệnh cũng không coi trọng La Trinh, thế nhưng mà dùng Hoa Thiên Mệnh đối với La Trinh rất hiểu rõ, tiểu tử kia chưa bao giờ biết làm không có nắm chắc sự tình, vô luận cục diện thoạt nhìn đối với hắn có nhiều bất lợi, nhưng tối chung nhưng như cũ tại trong lòng bàn tay của hắn. Cho nên cái này một thanh, Hoa Thiên Mệnh muốn đánh bạc. Bởi vì La Trinh cùng Thôi Doãn biểu lộ ra thực lực sai biệt quá lớn, nhà cái khai ra tỷ lệ đặt cược kinh người cao, đương nhiên, tuyệt đại đa số võ giả đều là áp tại Thôi Doãn trên người. Những võ giả này tuy nhiên cũng không thích Thôi Doãn, bất quá người ta thực lực bày ở chỗ này, nếu là áp La Trinh, sợ là phải đem chân nguyên thạch hướng trong sông ném đi. La Trinh dạo chơi bước vào thi đấu trên trận, ánh mắt nhàn nhạt quét Thôi Doãn một phen, vẫn không nói gì, Thôi Doãn lại trước tiên mở miệng rồi. Dũng khí của ngươi, đáng giá ta kính nể, Thôi Doãn vừa cười vừa nói, bất quá dũng khí cũng là muốn dùng thực lực ăn mồi, thực lực ngươi không đủ, lại còn dám khiêu chiến ta, kỳ thật cái này cũng không xem như một loại dũng khí. Cái này gọi là lỗ mãng, qua loa. Nghe được Thôi Doãn lời mà nói, La Trinh thản nhiên nói, ta nhìn ra được, ngươi rất có tự tin, bất quá tự tin của ngươi không có thực lực ăn mồi, cái này gọi là mù quáng, tự đại. Bị La Trinh sắc bén ngôn ngữ phản kích, Thôi Doãn thần sắc có chút ngưng tụ, lập tức cười nhạo nói, thú vị, thật sự rất thú vị, đến lúc này rồi, có còn dám xính miệng lưỡi cực nhanh. Ngươi là thực sự phần này thực lực, hay là gượng chống? Coi như ta là gượng chống a, La Trinh lắc đầu nói ra. Ta đây tiểu xem ngươi gượng chống tới khi nào, nói xong, Thôi Doãn rút ra đao trong tay, đó là một thanh phong cách cổ xưa giới đao, nhìn về phía trên rất bình thường. Vô danh giới đao, đó là Thôi Tả đao, đây cũng là một thanh thánh khí. Cái thanh này vô danh giới đao nương theo thôi tà tung hoành trung vực, không nghĩ tới cuối cùng hắn vậy mà truyền cho con của mình. Nếu như không có La Trinh cái kia kiện hộ thể bảo y, cái này vô danh giới đao có lẽ xem như trung vực ở bên trong mấy một, mấy hai thánh khí a. Thôi Doãn rút ra trong tay vô danh giới đao, nhẹ nhàng vung lên, trong không khí tựu sinh ra một hồi quỷ dị chấn động, phảng phất cái thanh này giới đao có thể dung nhập không khí. Lần này sẽ không phạm sai lầm rồi, vừa mới cho các người Vân Điện Hiên Viên Hiểu may mắn cho chạy thoát, lúc này đây ta sẽ không cho ngươi nhận thua cơ hội. Nói xong, Thôi Doãn bên người xuất hiện một đạo dài một thước lưỡi dao gió phong nhận, sau đó không ngừng mà có lưỡi dao gió phong nhận đem cả người hắn bao vây lại. Thôi Doãn lưỡi dao gió phong nhận có một ít cổ quái chỗ, tại lưỡi dao gió phong nhận biên giới ẩn ẩn còn có một đạo đạo màu bạc nhạt hào quang, giống như cái kia từng đạo vô hình lưỡi dao gió phong nhận phía trên độ lên một tầng lưỡi đao. Ân, loại thứ hai pháp tắc chi lực, đó là kim hệ pháp tắc. Nhìn xem Thôi Doãn lưỡi dao gió phong nhận, La Trinh lông mi có chút nhảy lên, hắn dung hợp hai chủng pháp tắc. Thanh Long hừ lạnh một tiếng, dung hợp cái rắm, đây không phải qua dùng xảo diệu thủ pháp, đem hai chủng pháp tắc khảm nạm cùng một chỗ, ngươi cũng có thể làm được. Ngươi cho rằng dung hợp pháp tắc đơn giản như vậy, ta xem các ngươi cái này đại thiên thế giới bên trong, chỉ sợ căn bản không có người có thể dung hợp pháp tắc. Đem hai chủng pháp tắc khảm nạm cùng một chỗ, như thế một biện pháp tốt, La Trinh nhẹ gật đầu. La Trinh bởi vì có Thanh Long vạch trần, ngược lại là không có quá để ý Thôi Doãn hai chủng pháp tắc chi lực vận dụng, nhưng là những tên võ giả kia lại bất đồng. Mọi người mau nhìn, kim hệ pháp tắc, Thôi Doãn tên kia vậy mà đem kim hệ pháp tắc cũng lĩnh ngộ bảy thành, không, đoán chừng cũng có tám phần nhiều. Thần đan cảnh lĩnh ngộ hai chủng pháp tắc, đây rốt cuộc là muốn nhiều yêu nghiệt à. Trái tim của ta, hắn đây là pháp tắc dung hợp sao, ta lần thứ nhất nhìn thấy có người đồng thời sử dụng hai chủng pháp tắc. Cho dù La Trinh nắm giữ nguyên vẹn hỏa hệ pháp tắc, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản Thôi Doãn công kích. Nghe được những lời kia, La Trinh mỉm cười, tự bên cạnh hắn cũng có thể là gió bắt đầu thổi rồi. Vù vù tiếng gió không ngừng mà đưa hắn ba lô bao khỏa, cùng lúc đó, từng sợi quang mang màu vàng cũng lượn lờ đi ra, mỗi khi một ngọn gió nhận sinh ra đồng thời, tự cùng một đạo kim quang khảm nạm lại với nhau. Chỉ chốc lát sau, La Trinh bên người bắt đầu phất phới lấy từng đạo độ lấy kim quang lưỡi dao gió, phong nhận. La Trinh lưỡi dao gió, phong nhận thoạt nhìn so Thôi Doãn lưỡi dao gió, phong nhận càng thêm no đủ, mà quang mang màu vàng so Thôi Doãn bạc sáng càng thêm đẹp mắt. La Trinh trong đầu nói với Thanh Long, quả nhiên như ngươi nói đồng dạng, hoàn toàn chính xác không có gì khó đấy, đây không phải pháp tắc dung hợp, chỉ là đem hai chủng pháp tắc chi lực khảm nạm, bất quá uy lực tựa hồ cũng có thể tăng cường không ít. Đại đa số võ giả trong lúc nhất thời đều không có thể kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. La Trinh không phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp sao? Ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì đồ chơi? Như thế nào cùng Thôi Doãn trên người lưỡi dao gió, phong nhận không sai biệt lắm. Hắn có thể phục chế người khác, tuy nhiên ta cũng không quá tin tưởng, nhưng là ta đến nói cho ngươi biết, La Trinh trên người trôi nổi chính là nguyên vẹn phong hệ pháp tắc chi lực, còn có nguyên vẹn kim hệ pháp tắc chi lực. Nghe được câu này, tuyệt đại đa số võ giả đều đã trầm mặc. Nguyên vẹn hỏa hệ pháp tắc chi lực, nguyên vẹn phong hệ pháp tắc chi lực, nguyên vẹn kim hệ pháp tắc chi lực. La Trinh rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? Có hay không ai có thể nói cho ta biết, hắn ngã xuống đất như thế nào lĩnh ngộ ra nhiều như vậy pháp tắc chi lực, hơn nữa, còn toàn bộ đều là nguyên vẹn đấy. Ngay tại mọi người trầm mặc sắp, bỗng nhiên có một không biết tên võ giả. Nột nói chậm, quát lên, thanh âm kia truyền lại đến phần đông võ giả trong tai, lộ ra đặc biệt chói tai. Chương 483, Hoàng Tuyền Dạ Xoa. Thôi Doãn chính là thần cấp thiên tài, còn chỉ lĩnh ngộ ra hai chủng pháp tắc chi lực, hơn nữa mỗi một chủng chỉ là lĩnh ngộ tám phần tả hữu. Thế nhưng mà La Trinh vậy mà lĩnh ngộ ra ba loại pháp tắc chi lực. Hơn nữa cái này ba loại pháp tắc chi lực đều là nguyên vẹn đấy. Võ giả đối với mỗi một chủng pháp tắc thân hòa độ đều không giống với, có người đối với phong hệ pháp tắc thân hòa độ rất cường, đối với hỏa hệ pháp tắc thân hòa độ tắc thì so sánh yếu. Cho nên dưới bình thường tình huống võ giả chỉ biết lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực. Có thể lĩnh ngộ ra hai chủng pháp tắc chi lực đích thiên tài, tại trung vực ở bên trong không cao hơn 20 người. Cho nên phần đông võ giả đối với Thôi Doãn hai chủng pháp tắc chi lực mới sẽ như thế khiếp sợ, không hổ là thần cấp thiên tài, có thể đồng thời tu luyện phong hệ pháp tắc cùng kim hệ pháp tắc. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới chính là, La Trinh hoàn toàn phục chế Thôi Doãn pháp tắc chi lực. Cùng một thời gian sử xuất phong phương pháp Tây Tắc thì cùng kim hệ pháp tắc. Ngay từ đầu La Trinh rõ ràng sử dụng chính là hỏa hệ pháp tắc chi lực, cho nên mọi người cho rằng La Trinh chủ tu chính là hỏa thuộc tính công pháp, kết quả bỗng nhiên đến rồi như vậy vừa ra, phần đông võ giả trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ được rồi, quá khoa trương. Là Thăng Long Đài A,

đem làm Thôi Doãn phát động công kích đồng thời, dùng Thôi Doãn máu tươi triệu hoán đi ra Hoàng Tuyển Dạ Xoa cũng gào thét một tiếng, phục phục trên mặt đất hướng phía La Trinh mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Dùng hai địch một, La Trinh mỉm cười, ta cũng có. Đối mặt Thôi Doãn binh chia làm hai đường, La Trinh tâm niệm vừa động, từng chút một màu đỏ hào quang tự trong thân thể của hắn xông tới, đó chính là La Trinh kiếm linh. Những cái kia ánh sáng màu đỏ tại lập tức ngưng kết thành một cái hoàn mỹ nữ tử, nàng mỗi một tấc da thịt đều giống như hài nhi bình thường non mịn, thân thể từng cái tỷ lệ đều ở vào hoàng kim tỷ lệ, phảng phất ở giữa thiên địa tựu không nên có được như thế nữ nhân hoàn mỹ. Vù, đem làm yêu dạ lao tới lập tức, một thanh cự kiếm cũng theo La Trinh tu di giới chỉ trong bắn ra, yêu dạ cùng La Trinh tâm ý tương thông, hoặc là bảo hoàn toàn đã bị La Trinh khống chế, hắn cùng với yêu dạ phối hợp có thể làm được hoàn mỹ. Yêu dạ tinh tế tỉ mỉ ngón tay cầm chặt huyết ma đại đế cái thanh kia tục tầng cự kiếm, trở tay vỗ. Bành, cái con kia Hoàng Tuyển Dạ Xoa giống như một mực bóng ra giống như, trực tiếp bị cự kiếm đập bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đánh lên thi đấu trên trận phương kết giới bên trên. Thấy như vậy một màn, phần đông võ giả lập tức cũng là bó tay rồi. Trên trận như thế nào nhiều hơn một mỹ nữ, như thế nào còn vung lấy lớn như vậy một thanh cự kiếm. Hoàng Tuyển Dạ Xoa, sẽ không yếu như vậy a, một kiếm đã bị đập bay rồi. Đây là Hoàng Tuyển Dạ Xoa sao? Không phải Hoàng Tuyển Dạ Xoa quá yếu, là nữ nhân kia quá mãnh liệt. Thôi Doãn nguyên bản muốn binh chia làm hai đường lấy đi La Trinh tánh mạng, cái kia Hoàng Tuyển Dạ Xoa tốc độ so với hắn nhanh hơn một đoạn, không nghĩ tới cứ như vậy bị một thanh cự kiếm cho đập bay rồi, giờ khắc này, Thôi Doãn cũng ngây ngẩn cả người. Nữ nhân kia là ai? Cái này La Trinh như thế nào thủ đoạn tầng tầng lớp lớp? Trong nháy mắt này, Thôi Doãn võ đạo chi tâm thậm chí sinh ra chấn động. Bất quá hắn dù sao thân là thần cấp thiên tài, tin tưởng cũng không có dễ dàng như vậy bị tồi suy sụp, trong nháy mắt tự khôi phục tự nhiên. Hoàng Tuyển Dạ Xoa, không có dễ dàng đối phó như vậy, ít nhất, đơn thuần man lực căn bản giết không chết. Cho nên Thôi Doãn hiện tại chỉ cần chuyên tâm đối phó La Trinh là được rồi. Trảm phong, Thôi Doãn lăng không một đao chém xuống, một đao kia chém ra đến đồng thời tự có hơn 1.000 đạo màu bạc lưỡi dao gió, phong nhận sinh ra, nhìn từ đàng xa ra. Thôi Doãn giống như một cái giải khắp răng nanh quái thú, một ngụm hướng phía La Trinh cắn qua đi. La Trinh lù lù bất động, phảng phất đón kinh đào sóng biển phát một tòa hải đăng giống như, trong tay thiết kiếm quét ngang, sử xuất trụ cột kiếm pháp thủ thế, khung kiếm. Hắn quanh thân đồng dạng cũng sinh ra vô số đạo lưỡi dao gió, phong nhật bất quá cái kia lưỡi dao gió, phong nhật nhưng lại màu vàng đấy. Đương, đương đương, đương đương đương, hai người lưỡi dao gió, phong nhật lẫn nhau thiết cát, bởi vì dung nhập kim hệ pháp tắc nguyên nhân. Không ngừng mà phát ra kim thiết nảy ra giòn vang. Hơn 1.000 đạo lưỡi dao gió, phong nhận giúp nhau thiết cắt phía dưới, thanh âm hợp thành một mảnh, tối trung hình thành kéo dài ông ông thanh âm, phảng phất có một cái sắt thép quái thú tại tốn hơi thừa lời. Loại này quái dị thanh âm, truyền vào trong lỗ tai thập phần khó chịu, phảng phất muốn đem màng tai đâm phá. Cho dù là Ninh Vũ Điệp, Độc Huyết Phu Nhân bọn hắn cái này cấp bậc đích nhân vật, lông mày cũng là nhịn không được nhíu lại. Mà tuyệt đại đa số võ giả đã là bưng kín lỗ tai, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Một đao không có phá vỡ La Trinh phòng ngự, Thôi Doãn thân hình có chút một phiêu, giống như tiên nữ phi thiên giống như, thân thể trên không trung múa vũ động ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, lại hướng phía La Trinh chém tới. Phá không sát, không thể không nói, cho dù La Trinh đối với phong phương pháp Tây Tắc thì lĩnh ngộ so Thôi Doãn muốn tinh thâm, tuy nhiên lại không bằng Thôi Doãn như vậy thành thạo. Dù sao La Trinh cũng không có tu luyện phong hệ công pháp. Mà Thôi Doãn lại chìm đắm đạo này không biết bao nhiêu năm rồi. Khung kiếm, La Trinh lần nữa duỗi ra thiết kiếm đón đỡ. Không nghĩ tới La Trinh chặn Thôi Doãn một đao kia, thế nhưng mà còn có một đạo đao khí, tại La Trinh thiết kiếm phía sau hình thành. Phốc, đạo kia đao khí hình thành về sau, hướng phía La Trinh bắn tới, trực tiếp cắt đứt La Trinh bả vai, tại trên vai của hắn để lại một đầu sâu đủ thấy xương khe rãnh. Thôi Doãn một kích đắc thủ, trên mặt toát ra lạnh lùng vui vẻ. Tiếp tục ngăn cản a, ta xem ngươi ngăn cản tới khi nào. Thôi Doãn cái này một cái phá không giết, tự là dựa vào đối phương đón đỡ chi lực sinh ra đao khí. Cùng loại với quyền pháp trong cách sơn đả ngưu chiêu thức. La Trinh lắc lư một cái bả vai, nhẹ nhàng vừa dùng lực, cứ thế mà đem trên bờ vai cơ bắp lách vào lại với nhau, đã ngừng lại đổ máu. Chủ quan rồi, La Trinh thản nhiên nói, dù cho trung vực đối với trăm vạn đại thiên thế giới, 10 vạn giới mà nói, chỉ là một cái nho nhỏ địa phương. Nhưng trong đó võ học cuối cùng có được chính mình chỗ độc đáo, mà không phải là cái gì cũng sai. Ở này cái khoảng cách bên trong, thi đấu chàng mặt khác hơi nghiêng lại phát ra một đạo cự đại tiếng vang. Bành, bành, bành, phi thiên dạ xoa bị yêu dạ một kiếm lại một kiếm đập bay, không ngừng mà đụng vào thi đấu ngoài sân màn sáng phía trên, toàn bộ màn sáng kết giới lại bắt đầu trở nên không ổn định lên. Yêu giả tiến công cố nhiên sắc bén, thế nhưng mà Hoàng Tuyền Dạ Xoa vậy mà không có chút nào bại tướng. Không chỉ như thế, Hoàng Tuyền Dạ Xoa hình thể tựa hồ càng lúc càng lớn. Phát hiện, chứng kiến La Trinh phát giác được Hoàng Tuyền Dạ Xoa biến hóa, Thôi Doãn trên mặt hiện ra một vòng tươi cười đắc ý. Hoàng Tuyền Dạ Xoa loại này quỷ vật, căn bản tựu không khả năng bị chém giết, trái lại, tại lần lượt đả kích phía dưới, Hoàng Tuyền quỷ vật hình thể càng là điên rồi bình thường biến lớn. Thì ra là thế, người cảm thấy ta không cách nào tiêu diệt cái này quỷ vật, cho nên cảm giác mình nắm vững thắng lợi. La Trinh chằm chằm vào Thôi Doãn nói ra, nếu như lá bài tẩy của ngươi chỉ có như vậy mấy chương, như vậy ngươi sẽ chết à. Thôi ta lần nữa đem vô danh giới đao chỉ vào La Trinh. La Trinh cười lạnh một tiếng, đối phó ngươi, còn không dùng được đánh ra chính thức át chủ bài. Nói xong, La Trinh tâm niệm vừa động, yêu giả buông tha cho đánh chết Hoàng Tuyền Dạ Xoa, vậy mà vung vẩy lấy cự kiếm hướng phía Thôi Doãn xông lại. Mà La Trinh thân ảnh nhoáng một cái, chính mình tắc thì xông về cái con kia Hoàng Tuyền Dạ Xoa. Này bằng với song phương công kích giúp nhau thay đổi vị trí. Thôi Doãn có chút xem không hiểu rồi, bất quá hắn cũng không có thời gian suy tư La Trinh vì sao nhiều như vậy. La Trinh triệu ra nữ nhân này vậy mà cũng là như thế lợi hại. Nàng uyển chuyển thân hình phối hợp tục tằng cự kiếm, múa vũ động ra kiếm chiêu lại để cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa nàng cái thanh kia cự kiếm không chỉ có thể tiến công, còn có thể có hiệu ngăn cản Thôi Doãn lưỡi dao gió, phong nhận cho dù hắn thánh khí chảm ở đằng kia đem cự trên thân kiếm. Cũng chỉ là lưu lại một đạo không quan hệ đau khổ vết đao. Trái lại La Trinh bên kia, La Trinh giống như một đầu lỗ mãng tê giác, thẳng hướng phía cái con kia Hoàng Tuyền Dạ Xoa đánh thẳng đi qua quá khứ. Hoàng Tuyền Dạ Xoa đã bị một lần công kích, hình thể đều dần dần biến lớn, yêu giả vừa mới không ngừng mà tiến công phía dưới, cái này Hoàng Tuyền Dạ Xoa đã có hai người rất cao. Bành, tại La Trinh ngang ngược va chạm phía dưới, to như vậy một cái Hoàng Tuyền Dạ Xoa trực tiếp bị La Trinh cho đụng bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ kêu anh tại màn sáng kết giới phía trên, lập tức đem đã suy yếu không chịu nổi màn sáng kết giới cho đụng nát rồi. La Trinh lắc lư một cái bả vai, từng đạo hồng mông thiên cương không ngừng mà sinh ra, theo hắn toàn thân cao thấp lưu động, lại để cho hắn vô cùng thoải mái. Hồng mông thiên cương, trước kia La Trinh cũng không rõ ràng lắm giá trị của nó, nhưng hiện tại La Trinh đã minh bạch, chính mình mà nói là đồ tốt, đã cái này Hoàng Tuyền Dạ Xoa như thế chịu đánh, La Trinh lập tức sẽ không bỏ qua cơ hội này. Như vậy mới đúng. La Trinh lộ ra dáng tươi cười, hắn mới đem thanh long trên người 500 miếng long lân lực lượng mượn tới, duy nhất một lần bạo phát đi ra, uy lực quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Chỉ là La Trinh không có điều cố kỵ khán giả cảm thụ. Đem thiên hạ thương minh bố trí kết giới cho đụng nát. Đây rốt cuộc cần bao nhiêu lực lượng? Chương 485, phá bỏ sụp đổ võ đạo chi tâm ngươi. Thiên hạ thương minh chủ trì võ đạo đại hội mấy trăm năm, dựa theo mỗi 10 năm một lần đến tính toán, cũng cử hành vài chục lần rồi. Cử hành nhiều lần như vậy, tự nhiên tích lũy vô số kinh nghiệm. Ví dụ như thi đấu chàng kết giới vấn đề, 70 năm trước một lần vũ đấu đại hội, hai gã võ giả tại trận chung kết thời điểm giao phong, lẫn nhau thiêu đốt máu huyết, bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, tối chung lại để cho kết giới nghiền nát, lan đến gần trên khán đài võ giả, tạo thành hơn 1.000 tên võ giả bị thương, mấy trăm vị võ giả tử vong. Rút kinh nghiệm xương máu, người sau thiên hạ thương minh đối với võ đạo đại hội phương tiện cũng coi trọng. Thi đấu chàng sử dụng chính là kiên cố nhất tài liệu, một loại cường độ cực cao thiết mộc mộc tâm bện thành tơ tí ti, sau đó dùng cứng rắn nhất huyền vũ nham mài thành phấn, cùng cái kia thiết mộc tâm tơ tí ti hỗn hợp cùng một chỗ nung thành gạch từng khối trải lên ra, mặt ngoài còn bao trùm một tầng thép tấm, cái này thép tấm cũng không phải là thứ đồ tầm thường, cũng là luyện khí sư rèn đấy, trong đó chất chứa thiên diễn tinh hoa, nói trắng ra là có thể trực tiếp cho rằng là huyền khí đến đối đãi đấy. Mà tầng kia màn sáng kết giới thì càng thêm khoa trương. Bằng vào trung vực ở bên trong cao cấp nhất phù văn sư, vẽ hơn 400 đạo phù văn, thúc dục về sau hình thành 6 đạo kết giới, cái này 6 đạo kết giới lẫn nhau tầm đó chỉ có một ngón tay rộng đích khe hở, thông qua phù văn lực lượng tại đây chút ít trong khe hở bố trí ra một loại sức đẩy hiệu quả, lại để cho 6 đạo kết giới lẫn nhau tầm đó hình thành hợp lực. Cái này là thiên hạ thương minh bố trí đi ra phòng hộ hiệu quả. Từ nay về sau 70 năm, màn sáng kết giới chưa từng bị đánh nát qua. Dù cho vừa rồi, La Trinh triệu hoán đi ra kiếm linh yêu dạ một kiếm đem Hoàng Tuyền Dạ Xoa phát tại kết giới phía trên, lại để cho kết giới đã xảy ra một tia chưa vững chắc dấu hiệu, tiểu lão thần sắc cũng không có chút nào biến hóa, cho dù phá vỡ một đạo kết giới, đằng sau kỳ thật còn có 5 đạo kết giới phòng hộ đây này. Nhưng mà ý nghĩ này gần kề duy trì không đến 10 cái thời gian hô hấp, La Trinh cùng yêu dạ đổi vị về sau, một quyền. Kết giới tựu rách nát rồi, tại kết giới nghiền nát lập tức, thì đấu tràng chung quanh đồng thời cũng có vài chỗ mặt đất bạo liệt. Bay ra từng đạo bụi mù, những cái

Hiện tại lại để cho tên gia hỏa này đã minh bạch, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. La Trinh vẽ phù văn tốc độ rất nhanh, thậm chí có thể xưng là nhanh chóng. Lúc đầu La Trinh vẽ phù văn thời điểm, còn cần ngừng dừng một cái, ngẫu nhiên hội sẽ suy tư như thế nào viết, căn này linh hồn cường độ có quan hệ, vẽ phù văn là cần hao phí linh hồn chi lực đấy. Mà bây giờ La Trinh linh hồn sao mà cường đại, bước vào chiến hồn cảnh linh hồn, chắc chắn vô cùng, vẽ thần vân đều là ăn sáng, huống chi hắn hiện tại chỉ là theo hồ lô họa hồ lô, đem những này phù văn trở lại như cũ mà thôi. Xì xì xì, phù văn bút không ngừng mà đi ra một mảnh dài hẹp đường vân, rất nhanh khối thứ nhất phù văn tự vẽ hoàn thành. Tại thời khắc này, với tư cách trung vực ở bên trong phù văn giới thái đầu tại La Trinh trước mặt chất phác một câu đều cũng không nói ra được. Chương 490, ám chủng thần văn. Tuy nói La Trinh vẽ cái này phù văn, chỉ là tam tinh phù văn mà thôi, thế nhưng mà cái này vẽ tốc độ thật sự là quá là nhanh. Phù văn sư đối với tu vị không có gì yêu cầu, nhưng là đối với linh hồn lực nhưng lại có thập phần nghiêm khắc yêu cầu. Nhưng phàm là phù văn sư tu vi của hắn có thể sẽ không quá cường đại, thế nhưng mà linh hồn của hắn lực nhất định sẽ so cùng giai võ giả cường rất nhiều. La Trinh cơ hồ là công tác liên tục, trên đường không có chút nào ngừng, vẽ hết đệ nhất mai phù văn. Điều này cần rất cường đại linh hồn lực, Thạch Khắc Phàm đối với bên cạnh một vị thiên hạ thương minh chấp sự khiến một cái ánh mắt. Cái kia chấp sự liền mở ra một cái hộp ngọc tử, ngọc trong hộp chứa một quả đen nhánh sắc đan dược, đưa đến La Trinh trước mặt. La Trinh liếc qua cái này hộp ngọc tử, hồ nghi hỏi, đây là cái gì? Cực phẩm dưỡng hồn đan, dùng để ôn dương ngài vừa mới vẽ phù văn lúc tổn thất linh hồn chi lực, cái kia chấp sự tất cung tất kính nói. La Trinh cười hắc hắc, không cần, lúc này mới dùng xong nhiều lớn một chút linh hồn chi lực. Linh hồn của hắn bước vào chiến hồn cảnh về sau, linh hồn sinh sôi không ngừng, chớ nói vẽ cái này một bức tam tinh phù văn, cho dù luyện lấy vẽ 100 phó, 500 phó tam tinh phù văn, cũng không cần nghỉ ngơi đấy, ở đâu còn cần thu hút cái gì dưỡng hồn đan. Huống chi cái này dưỡng hồn đan tuy nhiên là cực phẩm, nhưng trong đó cuối cùng có chút tạp chất, La Trinh ăn hết về sau còn muốn hao tâm tổn trí tư đi đem bên trong tạp chất luyện hóa, nhiều phiền toái. Thạch Khắc Phàm đôi mắt nhỏ bao hàm thâm ý chừng mắt liếc phù văn chi tháp ba vị phù văn đại sư, những này phù văn đại sư lúc trước là như thế nào vẽ phù văn hay sao? Đừng nói vẽ một quả phù văn, có đôi khi một bức phù văn vẽ đến một nửa, còn muốn tắm rửa một phen, rửa tay một phen, tại đốt một cây nhang. Sau đó nuốt một khỏa dưỡng hồn đan, sinh sợ linh hồn của bọn hắn chi lực tại vẽ phù văn thời điểm bị hao tổn. Cái giá đỡ so với ai khác đều đại, sản xuất ra phù văn không chừng là hiệu quả gì. Cứ như vậy, bọn hắn phù văn còn bán đi một cái giá trên trời, vô luận thương minh nội bộ bên ngoài người, đều đối xử như nhau, bị bọn hắn phù văn chi tháp người làm thịt đầu rơi máu chảy. Tuy nói phù văn chi tháp một bộ phận thu nhập cũng muốn xung nhập thiên hạ thương minh khoản ở bên trong, nhưng Thạch Khắc Phàm không quen nhìn chính là bọn hắn diễn xuất. Hiện tại xuất hiện La Trinh cái này yêu nghiệt, thật tốt. Cho ta hung hăng chèn ép thoáng một phát cái này ba cái lão gia hỏa. Nhiếp tháp chủ các loại, đợi ba vị phù văn đại sư lúc này thời điểm đầu đã buông xuống đi xuống, một cái mười mấy tuổi tiểu bối, vẽ tam tinh phù văn tựu cùng ăn thịt ăn canh bình thường đơn giản, cho dù người ta không có khinh bỉ chính mình, chính bọn hắn đều muốn khinh bỉ chính mình rồi. Về phần hoàn mỹ bút pháp cái gì đấy, không nói cũng thế, đời này thúc ngựa đều cản không nổi. Vẽ tốt rồi đệ nhất bức phù văn về sau, La Trinh xúc cảm cũng càng phát ra lửa nóng mà bắt đầu, cơ hồ không ngừng lại, nắm bắt phù văn bút tay lên lên xuống xuống, từng đạo bao hàm hoàn mỹ bút pháp đường cong tại thạch phiến bên trên phi tốc phác họa. Chuyện gì xảy ra, tại sao là La Trinh ở đằng kia chút ít chữa trị phù văn? Ngươi không nghe thấy sao? Phù văn chi tháp mấy cái lão gia hỏa, nói muốn 3 ngày thời gian mới có thể chữa trị, La Trinh nói hắn 1 canh giờ có thể chữa trị rồi. 3 ngày thời gian. Bọn hắn tại sao không đi chết, lại để cho lão tử các loại, đợi 3 ngày, ta còn xem cái rắm. Thế nhưng mà La Trinh như thế nào hội sẽ chữa trị những cái kia phù văn, không phải nói phù văn chi tháp, thậm chí toàn bộ trung vực phù văn giới thánh địa sao. Cái này phù văn chi trong tòa tháp người đều không thể chữa trị, La Trinh một cái võ giả có thể chữa trị. Hắn đã hiểu được vẽ phù văn, như vậy La Trinh bản thân cũng hẳn là một vị phù văn sư, ta chỉ có thể nói, cái này thế đạo thật sự không cho người sống. Chiếu thần cảnh tự có thể đánh bại thần đan cảnh cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất đệ tử, rõ ràng còn tinh thông vẽ phù văn. Trên khán đài phần đông đám võ giả đang tại xì xào bàn tán, bọn hắn không hiểu được hoàn mỹ bút pháp đến cỡ nào kinh người, càng thêm không hiểu được La Trinh vẽ phù văn tốc độ ý vị như thế nào, bọn hắn chỉ biết là phù văn chi tháp 3 cái lão gia hỏa muốn 3 ngày thời gian hoàn thành, La Trinh chỉ cần 1 canh giờ, cái này là đủ rồi, cái này đủ để chứng minh La Trinh phù văn trình độ rồi. Huyết Mộc Nhai cùng Huyền Âm Quán cùng với Hư Linh Tông tông chủ nhìn xem La Trinh vẽ phù văn tốc độ, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Vân Điện muốn vận khí có thật tốt, mới có thể thu đến như vậy một vị đệ tử. Thực lực cường hãn, thiên phú kinh người không nói, phù văn bên trên tạo nghệ cũng không hợp thói thường, hư không tưởng nổi. Cái kia phù văn chi tháp nhiếp tháp chủ, coi như là Huyết Mộc Nhai độc huyết phu nhân còn có Hắc Sơn Tông Hắc Nha đều tự mình đến thăm bái phỏng, tốn hao số tiền lớn cầu mua qua phù văn. Hiện tại xem ra, cái kia nhiếp tháp chủ thực lực tại La Trinh trước mặt quả thực tựu là ăn sáng. Lui một vạn bước nói, hiểu được vẽ phù văn vậy thì thôi, tiện tay còn có thể móc ra một kiện thượng phẩm thánh khí, đưa tặng cho nhà mình tông chủ. Cái này đệ tử cũng quá thổ hào rồi. Độc huyết phu nhân nhìn qua La Trinh, ánh mắt muốn phức tạp hơn, tựu có phức tạp hơn, muốn nhiều ghen ghét tựu có nhiều ghen ghét, thấy lại hướng trên đài cao giữ im lặng Ninh Vũ Điệp, nhưng trong lòng muốn, cái này nam hài thật sự rất tốt, như đổi lại ta là Ninh Vũ Điệp lời mà nói, chỉ sợ cũng thập phần ưa thích rồi, chỉ là tu vị chênh lệch quá lớn, nhưng tiểu tử này chiếu thần cảnh tựu đánh bại ủng có thần cấp thiên phú Thôi Doãn, La Trinh thiên phú sợ là so Thôi Doãn chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Bước vào thần đan cảnh, hư kiếp cảnh chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Độc huyết phu nhân loạn thất bát tao nghĩ đến những vật này, Ninh Vũ Điệp nhưng lại cười nhẹ nhàng, cái gì đều không muốn, chỉ là lẳng lặng nhìn La Trinh rất nghiêm túc vẽ phù văn, một người nam nhân rất nghiêm túc thời điểm, mị lực cơ hồ là vô cùng đấy. Một khối thạch phiến, 5 khối thạch phiến, 20 khối thạch phiến, 50 khối thạch phiến. Những cái kia bị thiêu hủy phù văn, bị La Trinh một khối lại một khối trả lại nguyên trạng. Rất nhanh, 126 khối bị thiêu hủy thạch phiến đã bị La Trinh sửa lại thành công. Bên cạnh mấy vị thiên hạ thương minh chấp sự mượn khởi thạch phiến đi lắp đặt rồi. Những này thạch phiến cần dựa theo nhất định được trình tự xếp đặt mới có thể phát huy tác dụng. Ngoại trừ những này tam tinh phù văn bên ngoài, hiện tại còn thừa lại 3 khối khá lớn thạch phiến, đây là 3 khối tứ tinh phù văn. Tứ tinh phù văn vẽ độ khó, so tam tinh phù văn vẽ độ khó càng lớn. La Trinh nguyên bản muốn dựa theo tứ tinh phù văn trực tiếp trở lại như cũ, thạch phiến đã bày đặt tại dưới tay hắn, thế nhưng mà viết trước khi, La Trinh ánh mắt lập lòe, lờ đãng hướng phía trên đài cao nhìn một cái, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua La Yên khuôn mặt, muội muội của mình hay là như một căn mộc đầu giống như, ngoại trừ hô hấp bên ngoài, không có phản ứng chút nào. Thần sắc hắn lạnh lẽo, trong tay phù văn bút ánh sáng phát ra rực rỡ, điều thứ nhất đi tuyến hay là còn nguyên dựa theo thiêu hủy cái kia khối tứ tinh phù văn tại vẽ, nhưng là đi đến một nửa thời điểm, hắn bút chuyển hướng. Một đạo hết sức đặc thù phù văn xuất hiện tại đây thạch phiến phía trên, đây là một đạo thần vân. Bất quá La Trinh vẽ thập phần xảo diệu, xa xa hướng đi lên cùng bình thường tứ tinh phù văn khác biệt không lớn, trừ phi nhiếp tháp chủ bọn người đem linh hồn quán chú trong đó, mới có thể nhìn ra La Trinh động đậy tay chân. Mà giờ khắc này nhiếp tháp chủ tại thạch khắc phàm châm chọc phía dưới, chính là liền đầu đều nâng không nổi ra, ở đâu còn có tâm tư dùng linh hồn cảm giác La Trinh vẽ tứ tinh phù văn. Tứ tinh phù văn cùng tam tinh phù văn khác biệt cũng chỉ có một ngôi sao, bất quá độ khó nhưng lại ngày đêm khác biệt, phức tạp trình độ cũng hiện lên gấp bao nhiêu lần bay lên. La Trinh đầu bút lông không ngừng mà thay đổi phía dưới, ước chừng một nén nhang thời gian, cái này một bức tứ tinh phù văn rốt cục chế tác hoàn tất. Tứ tinh phù văn mực nước chính là vân kim phấn, ngàn năm hài cốt các loại, đợi tài liệu chế thành, trong đó vân kim phấn là chủ yếu nguyên liệu, cho nên cái này tứ tinh phù văn chế tạo ra, lóe ra từng đạo kim quang, chỉ là tại kim quang phía dưới, vài đạo không ngờ kim tuyến cấu trúc ra một đạo càng thêm huyền ảo thần vân. Chứng kiến tứ tinh phù văn cũng bị La Trinh vẽ chế ra rồi, thạch khắc phàm thở dài một hơi, hướng phía nhiếp tháp chủ cười nói, nhiếp lão, xem ra ngươi danh tự, thật muốn đến cái này treo lên rồi. Nhiếp tháp chủ chầm chầm vào La Trinh tứ tinh phù văn, một hồi lâu mới lên tiếng, ta trở về sẽ đem tên của ta ngược lại treo lên. Phù văn chi tháp bên trên phù văn sư, mỗi một cái phòng phía trước đều có một bộ dùng phù văn chắp phá tính danh, ngược lại thật sự có thể ngược lại treo lên, bất quá cái này người đích thật là ném đi được rồi. Thạch khắc phàm trong lòng cũng là cười lạnh, lần này cho các ngươi thụ điểm đả kích, tỉnh về sau lão bày ra như vậy một bước thối mặt. Chỉ chốc lát sau, La Trinh thứ hai bước cùng đệ tam bước tứ tinh phù văn, cũng toàn bộ chế tác hoàn tất. Theo sau thiên hạ thương minh nhóm chấp sự cũng đem cái này ba bức tứ tinh phù văn chuyển trở về, lần lượt từng cái một phù văn an trí tốt. Thạch khắc phàm đi đến La Trinh bên người, khách khí cười nói, La thiếu hiệp, ta xem ngươi liên tục vẽ hơn 100 bức phù văn, phải hay là không có lẽ tiến bổ thoáng một phát. Nếu là ghét bỏ dưỡng hồn trong nội đan có tạp chất, ta tại đây đã có một khối dưỡng hồn ngọc, đeo tại bên người có thể ân cần săn sóc linh hồn, coi như là ngươi chữa trị phù văn thêm vào tạ lễ. Dưỡng hồn ngọc, nhiếp tháp chủ bọn hắn ba vị phù văn đại sư nghe nói như thế, ánh mắt lập tức lóe lên. Bọn họ cũng đều biết thiên hạ thương minh có được một kiện có thể ân cần săn sóc thần hồn ngọc bội, nhiếp tháp chủ bọn hắn cầu vài năm rồi, đều không có thể cầu đến tay, hiện tại minh chủ qua tay tựu muốn tặng cho một ngoại nhân. Chương 491, cùng một cái mục đích. Phàm là có thể tăng cường linh hồn lực bảo bối, đều thập phần hy hữu, cho nên giá trị khó có thể đánh giá. Cái này dưỡng hồn ngọc đơn theo phẩm giai nhìn lại, chỉ có thể coi là tiên khí cấp bậc bảo vật, thế nhưng mà tiên khí cấp bậc bảo vật tại trung vực ở bên trong có rất nhiều, lại có vài món có thể tăng cường linh hồn lực hay sao? Cho dù là tại thiên hạ thương minh bên trong, này cái dưỡng hồn ngọc tuyệt đối cũng coi như là đồ tốt rồi. Nhiếp tháp chủ nghe được Thạch Khắc Phàm muốn đem dưỡng hồn ngọc đưa cho La Trinh, trong lòng cũng là không công bằng, đáng tiếc lúc này thời điểm bọn hắn thật sự không dám nói gì lời nói rồi, nói cái gì đều là bị người chế nhạo, tại La Trinh đối lập phía dưới, bọn hắn giống như giá áo túi cơm giống như, cái gì dùng đều không có. Kỳ thật nhiếp tháp chủ bọn hắn tuyệt không phải không chịu được như thế, dù sao bọn hắn phù văn chi thuật tựu đại biểu trung vực ở bên trong cao nhất tạo nghệ rồi, nhất là nhiếp tháp chủ, cũng là một vị duy nhất có thể vẽ ra ngũ tinh phù văn đại sư. Phóng tại bất kỳ một cái nào tông môn ở bên trong, tuyệt đối xem như quốc bảo. Chỉ có thể nói La Trinh quá ưu tú, bọn họ cùng La Trinh phóng cùng một chỗ, căn bản cũng không có so sánh khả năng. Thạch Khắc Phàm có can đảm điều dưỡng hồn ngọc tống xuất tay, tự nhiên là trong lòng còn có lôi kéo La Trinh nghĩ cách. Thiên Hạ Thương Minh động tác cũng không chậm, theo Mạc Nhạc Trương đem La Trinh tờ thứ nhất phù văn giao cho Thiên Hạ Thương Minh tổng bộ thời điểm, ba vị minh chủ cũng đã chú ý tới La Trinh. Chỉ tiếc tình thế chuyển biến quá nhanh. Theo Thăng Long Đài đến võ đạo đại hội, lại đến La Trinh đột nhiên theo Thăng Long Đài trong xuất hiện, Thạch Khắc Phàm vì dẹp loạn tình thế, chỉ có thể ở trước mặt ép hỏi Thăng Long Đài phi thăng bí mật, coi như là nho nhỏ đắc tội La Trinh. Thiên Hạ Thương Minh không đến mức sợ La Trinh, thế nhưng mà đối với loại người tài giỏi này, Thiên Hạ Thương Minh chưa bao giờ keo kiệt tại số tiền lớn lôi kéo đấy, đây cũng là Thiên Hạ Thương Minh có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng. Này cái dưỡng hồn ngọc coi như là đối với La Trinh một điểm đền bù tổn thất rồi, mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian không muộn. La Trinh cũng không có cự tuyệt, hắn biết rõ dưỡng hồn ngọc giá trị, tiến vào chiến hồn cảnh về sau, loại trình độ này dưỡng hồn ngọc đối với La Trinh không có gì trọng dụng, nhưng là thứ này nhưng có thể lấy ra tặng người, cho dù đấu giá mất cũng là một số nhiều tiền rồi. Nhận dưỡng hồn ngọc về sau, La Trinh quay đầu nói ra, vừa mới vẽ tốt những này phù văn, còn không biết có hay không ra cái gì sai lầm đây này. Thiên Hạ Thương Minh nhóm chấp sự đem cuối cùng ba khối vẽ lấy tứ tinh phù văn thạch phiến lắp ráp tốt về sau, Tiếu lão trong tay móc ra một khối trận bàn, chuẩn bị khảo thí kết giới kia phải chăng bình thường. Nhiếp tháp chủ bọn người tắc thì có chút ít ác ý nghĩ đến, tốt nhất là phù văn không cách nào vận chuyển, kết giới không cách nào căng ra. Chỉ tiếc Tiếu lão mở ra trong tay trận bàn, theo trận bàn một hồi chuyển động, một đạo kết giới theo thi đấu tràng biên giới khuếch tán đi ra, nhanh chóng hướng phía thi đấu tràng đỉnh tụ tập, hình thành một đạo nguyên vẹn màn sáng. Đạo thứ nhất màn sáng sinh ra về sau, nhanh tận lực bồi tiếp đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tổng cộng có lục đạo màn sáng, lẫn nhau tầm đó chặt chẽ dính dán cùng một chỗ, tách ra quang mang nhàn nhạt. Cái này lục đạo màn sáng phát ra hào quang, so trước đây màn sáng kết giới càng thêm ngưng thực, càng thêm vững chắc. Cái này là hoàn mỹ bút pháp hiệu quả, La Trinh vận dụng hắn hoàn mỹ bút pháp, trình độ lớn nhất kích phát tài liệu bên trong hoạt tính, cái này màn sáng kết giới uy lực tự nhiên cũng lại càng cường. Có thể gánh chịu càng lớn đả kích. Rất tốt, xem bộ dáng là thành công chữa trị rồi. Chứng kiến cái này màn sáng kết giới, Thạch Khắc Phàm cũng là phi thường hài lòng. La thiếu hiệp, đây là ước định 5 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch thù lao. Thạch Khắc Phàm vừa mới nói xong, đã có người đầu tới một cái vòng tròn bàn, mâm tròn bên trong để đặt lấy một đạo màu tím thủy tinh chế tác nhãn. Tại chúng ta Thiên Hạ Thương Minh bất luận cái gì một gian hiệu đổi tiền, cũng có thể đem 5 vạn miếng cực phẩm chân nguyên thạch lấy ra. La Trinh gật gật đầu, mới đưa cái này từ thủy tinh nhãn thu nhập tu di giới chỉ trong. Rốt cục đã sửa xong, chiến đấu lại có thể đã bắt đầu. Nhà cái đâu này, mau mau nhanh, ra tỷ lệ đặt cược chúng ta tốt đặt cược. La Trinh đã sửa xong cái này phù văn, buôn bán lời bao nhiêu? Không nghe thấy sao, 5 vạn cực phẩm chân nguyên thạch, ta chỗ tam phẩm tông môn 2 năm thu nhập đều không có nhiều như vậy. Điên rồi, tiểu tử kia là cự phú, ăn cướp hắn. Ha ha, đầu tiên, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lại đến, người chỗ tông môn cũng không thể nào là Vân Điện đối thủ, ăn cướp hắn. Muốn chết, chậm trễ nhanh một canh giờ, phần đông võ giả lại bắt đầu rối loạn lên. Đợi đến lúc La Trinh về tới Vân Điện chỗ đài cao về sau, Tiếu lão thỏa mãn gật đầu, lại bắt đầu rút thăm. Võ đạo đại hội thi đấu lại bắt đầu tiến hành, thi đấu trên trận tình thế như trước không có cải biến, như trước là tông môn võ giả chiếm cứ tương đối lớn ưu thế, phàm là tông môn võ giả tao ngộ độc lập võ giả thi đấu. Cơ bản đều là dùng tông môn võ giả thắng lợi mà chấm dứt. Nhưng mà, độc lập võ giả bên trong cũng giết ra một thất hắc mã, chính là vị đến từ chính Hô Luân Thảo Nguyên Ngao Tường. Cho dù chỉ có chiếu thần chí cực thực lực, Ngao Tường bằng vào cái này một thanh loan đao liên tiếp thất bại hai vị tông môn võ giả. Tuôn ra tương đối lớn ít lưu ý, trong lúc nhất thời tràng diện bên trên không khí lại bị triệu tập đi lên. Dù sao trên khán đài võ giả tuyệt đại bộ phận đều là độc lập võ giả, hoặc là đến từ chính tam phẩm tông môn võ giả, những võ giả này không có tư cách đi vào đại tông môn, sẽ có một loại độc lập võ giả chưa hẳn so tông môn võ giả chênh lệch tâm tư. Mà Ngao Tường xuất hiện, vừa vặn thuận theo bọn hắn loại này tâm tư, huống hồ Ngao Tường gần kề chỉ là chiếu thần chí cực tu vị, đả bại thần đan cảnh võ giả đã là phi thường rất giỏi chính là sự tình. Đúng lúc rút thăm trong dương 10 chàng thi đấu, rút thăm được 3 lượt Ngao Tường xuất hiện, Ngao Tường 3 chiến toàn thắng, trong lúc nhất thời đem chọn cái thi đấu chàng không khí điều tiết đến điểm cao nhất. Toàn bộ tràng diện đều thập phần nóng nảy, nhà cái đem Ngao Tường tỷ lệ đặt cược cũng lần nữa điều cao. Ngao Tường trận thứ 3 thi đấu sau khi chấm dứt, tiến hành rút bài, phía trước mấy trận thi đấu hắn rút thăm được đều là miễn chiến bài, lúc này đây Ngao Tường rút chúng một chương khiêu chiến bài. Đem làm Ngao Tường đem khiêu chiến bài rút thăm được tay về sau, đứng tại thi đấu trên trận vần quanh một vòng. Hắn rút chúng khiêu chiến bài rồi, hắn muốn khiêu chiến ai? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến Hư Linh Tông tiểu giới? Nghe nói tên kia chính là Hư Linh Tông một người duy nhất thần cấp thiên tài, đồng dạng là chiếu thần chí cực tu vị, khả năng rất lớn. Chưa hẳn, ta xem khiêu chiến La Trinh khả năng khá lớn. Ngao Tường ánh mắt cũng không có dừng lại tại độc lập võ giả bên cạnh trên đài, bắt đầu ở trên đài cao từng cái đảo qua, ánh mắt tối chung cùng La Trinh giao thoa cùng một chỗ. La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, muốn khiêu chiến ta sao? Ngao Tường cười nhạt một tiếng, ánh mắt hay là theo La Trinh trên người dịch chuyển khỏi rồi, lại xẹt qua Hư Linh Tông mọi người, nhìn thẳng Đông Tà Vương đài cao, ánh mắt đã rơi vào một cái trên người nữ nhân. Sau lưng Thôi Tà đứng tại hai nữ nhân, một người giác quan thứ 6 bị đóng cửa, đúng là La Trinh muội muội La Yên, mà ở La Yên bên người, còn có một vị nữ tử đồng dạng cũng là giác quan thứ 6 bị đóng cửa bế, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người nàng thời điểm, hai mắt ở trong chỗ sâu để lộ ra vô tận yêu thương, cầm lấy loan đao tay cũng dùng sức nắm chặt. Nhưng rất nhanh, cái kia một vòng yêu thương đã bị cương nghị chi sắc thay thế, hắn dương giọng hô, ta khiêu chiến, độc lập võ giả Tư Diệu Linh. Cái gì? La Trinh ánh mắt lóe lên, đồng thời cũng nhìn về phía Thôi Tà chỗ đài cao, trong lòng cũng là suy nghĩ phân loạn, Ngao Tường tại sao phải khiêu chiến Tư Diệu Linh? Lại nói tiếp, Ngao Tường là cùng La Trinh cùng một ngày tham gia bên ngoài thử khảo hạch, cùng ngày La Trinh còn lợi dụng 12 cấp tiểu tháp hung hăng xảo trá qua hắn, không đến từ ở Hô Luân Thảo Nguyên Ngao Tường tựa hồ rất có tiền đấy, trả giá nhiều như vậy cực phẩm chân nguyên thạch nhãn con ngươi đều không nháy mắt. Người này mới là chiếu thần chí cực tu vị, có thể khiêu chiến thần đan cảnh cường giả, thực lực đồng dạng cũng không thể xem thường, nhưng vô luận như thế nào, La Trinh thật không ngờ Ngao Tường sẽ đi khiêu chiến Tư Diệu Linh. Chẳng lẽ hắn cùng ta có lấy cùng một cái mục đích? La Trinh tâm bỗng nhiên nhảy lên, La Trinh ánh mắt tại La Yên trên người quét một vòng, tại La Yên bên cạnh còn có một vị nữ tử, La Trinh đã sớm chú ý tới, nàng là vị thứ ba tử cực âm thể, nếu không là vì vậy nữ tử xuất hiện, La Trinh đối mặt tình thế không sẽ như thế nghiêm trọng, đương nhiên, La Trinh cũng sẽ không quái nàng. Ngao Tường là vì nàng mà đến, rất có khả năng này. Nữ tử kia là Ngao Tường liên hệ thế nào với? Cái này đã không trọng yếu, có chút phiền toái, La Trinh chân mày cau lại, Tư Diệu Linh là La Trinh tất sát mục tiêu, trước đó, La Trinh không hy vọng trên đường xuất hiện bất kỳ đường rẽ, Ngao Tường nếu là khiêu chiến Tư Diệu Linh, thật sự đem Tư Diệu Linh giết đi, đối với La Trinh mà nói là kết quả tốt nhất, nếu như hắn không có giết chết Tư Diệu Linh, ngược lại lại để cho Tư Diệu Linh cảnh giác lên, đây là La Trinh không muốn nhất chứng kiến kết quả. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng không có khả năng ra mặt ngăn cản, có lẽ tại lúc này, Ngao Tường trong nội tâm cùng mình là bình thường tâm tư. Khiêu chiến ta, ha ha ha, Tư Diệu Linh nhẹ lay động bước liên tục, Vũ Mị cười nói ta xem ngươi là muốn giết ta đi. Nghe được Tư Diệu Linh những lời này, Ngao Tường cùng La Trinh trái tim bỗng nhiên co rút nhanh mà bắt đầu, hai người thốt nhiên biến sắc. Chương 492, Hóa Thú. Trước đây Tư Diệu Linh vẫn đứng sau lưng Thôi Tà. Nữ nhân này phi thường ít xuất hiện, giống như không tồn tại. Nhưng khi nàng mở miệng nói chuyện về sau, cả người phảng phất đều tỏa sáng xuất thần kỳ sắc thái, cười rộ lên quyến rũ động lòng người. Đến từ Hô Luân Thảo Nguyên Ngao Tường, được xưng ám ảnh lang vương Terminator, nếu như ta đoán không lầm, nàng là của ngươi người yêu, đúng không? Tư Diệu Linh nhàn nhạt chỉ La Yên bên người một vị nữ tử, nàng kia giác quan thứ 6 bị đóng cửa, giống như một khối mộc đầu giống như, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Bất quá như trước có thể cảm nhận được trên người nàng có một cỗ thanh nhã khí chất. Ông, Ngao Tường tay đang run rẩy lấy, loan đao không ngừng mà nhẹ giọng kêu to, trong đôi mắt càng là lóe ra nguy hiểm hào quang. Là thì như thế nào? Ngao Tường Loan đao dương lên, trực chỉ Thôi Tà, thân là trung vực đệ nhất nhân, lại bắt đi của ta người yêu, các ngươi đều đáng chết. Ngao Tường mà nói vừa nói ra khỏi miệng, tại chỗ một mảnh yên lặng. Đối với trung vực đệ nhất nhân nói ra loại lời này, cái này Ngao Tường coi như là phách lực phi phàm rồi, bất quá Thôi Tà uyển như không có nghe thấy giống như, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cảm thấy Ngao Tường căn bản không có tư cách cùng hắn đối thoại, cũng không có ý định đáp lại. Tư Diệu Linh tắc thì khanh khách một tiếng, ngươi thân là võ giả, nhưng lại ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, ta phải nói ngươi ngây thơ đâu rồi, hay là ngây thơ đâu này. Ngươi thực lực của chính mình thấp kém, bảo hộ không được ngươi người yêu, ai có thể đủ băng giúp được ngươi. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cũng ủng có thần cấp thiên phú, đúng không? Xôn xao, Tư Diệu Linh lời này vừa nói ra, phần đông võ giả cũng nhao nhao nghị luận lên. Lại một cái thần cấp thiên phú võ giả, hơn nữa còn là độc lập võ giả xuất thân. Đáng tiếc a, hắn có lẽ tìm nơi nương tựa đại tông môn, tin tưởng bất kỳ một cái nào đại tông môn đều sẽ thu lưu hắn. Loại người này đều là võ giả bên trong đích long phượng, có xương hoàng xương đế mệnh, nói không chừng hắn căn bản khinh thường tại gia nhập tông môn. Tại không có phát triển lúc thức dậy, là long là phượng cũng muốn bản lấy, hắn lại không hiểu được ẩn nhẫn, ai. Lại dám như thế khiêu khích Thôi Tà, lãng phí thiên phú của hắn. Tư Diệu Linh mỉm cười, nói tiếp, người ủng có thần cấp thiên phú, lại không hiểu được ẩn nhẫn. Nếu như ta là ngươi sẽ trốn đi tu luyện, một ngày kia bản thân thực lực đầy đủ cường đại, lại đến báo thù, cho dù báo không được thù, cũng có thể đoạt người khác nữ nhân nha, cần gì phải đúng lúc này nhảy ra muốn chết. Ngươi cho rằng, người khác đều với các ngươi đồng dạng. Vô sỉ, Ngao Tường gầm thét một tiếng, thật sự nhịn không được hắn loan đao trong tay bỗng nhiên hướng phía Tư Diệu Linh chém ra, một đạo thanh sắc vòi rồng gào thét mà ra, hướng về đài cao hung hăng mà áp chế đi qua quá khứ. Tư Diệu Linh lông mi có chút nhảy dựng. Bàn tay như ngọc trắng nhàn nhạt khẽ quấn, một đạo đen nhánh sắc chân nguyên hội tụ thành một cái vòng xoáy, đem đạo này vòi rồng đều trừ khử tại trong lúc vô hình. Đừng vội vã như vậy nha, ngươi nghĩ như vậy muốn giết ta, ta cũng không phải không để cho ngươi cơ hội này. Tư Diệu Linh thân ảnh khẽ động, giống như vẽ lên nữ tử giống như, phiêu tại thi đấu tràng trung ương, trên mặt treo vui vẻ, kỳ thật cho dù ngươi giết ta, cũng cứu không ra nữ nhân của ngươi nha. Trong thiên hạ tử cực âm thể tuy nhiên hiếm thấy, nhưng đúng là vẫn còn có thể tái xuất hiện. Ngao Tường bình tĩnh chằm chằm vào Tư Diệu Linh lạnh giọng nói ra, ít nhất có thể trì hoãn. Tư Diệu Linh gật gật đầu, ta hiểu được, trì hoãn đến ngươi lớn lên rồi, lại đi tìm Thôi Ca đúng không? Đáng tiếc, cho dù ngươi là thần cấp thiên tài, coi như là lớn lên cũng không phải Thôi Ca đối thủ. Thiên hạ sự tình, không có định số, đã ngươi bước chân vào thi đấu tràng, ta thế tất muốn giết ngươi. Ngao Tường loan đao quét ngang, lăng liệt sát ý tự trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hư Linh Tông trên đài cao, Thanh Hư đạo nhân nhìn xem Ngao Tường cũng là lắc đầu, người này thiên phú cùng tiểu giới tương xứng, tâm tính cũng là trầm ổn kiên nghị, đáng tiếc a. Người trẻ tuổi hay là quá vọng động rồi, tiểu giới bĩu môi a, sư phụ, vì cứu một cái nữ nhân mà thôi, đáng giá sao? Thanh Hư đạo nhân mỉm cười, tiểu giới ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu, cái này tình yêu nam nữ, như thế nào có thể sử dụng đáng giá cùng không đáng đến cân nhắc hay sao? Ta đã cảm thấy không đáng, tiểu giới tuổi tác còn nhỏ. Lại một lòng đắm chìm cùng võ đạo bên trong, đối với chuyện nam nữ lại là hoàn toàn bất đồng. Không hiểu cũng đừng có nói chuyện, Hư Linh Tông đại sư huynh trừng tiểu giới liếc, cái kia đại sư huynh trong nội tâm, ngược lại là đứng tại Ngao Tường cái kia một bên đấy. Vì nữ nhân mình yêu thích, thấy chết không sờn, chưa từng có từ trước đến nay, trong thiên hạ lại có mấy cái võ giả có thể làm được. Võ giả thế giới tàn khốc mà sự thật, vì một kiện chí bảo, thầy cho phản bội, thầy cho tàn sát, huynh đệ nghĩa tường. Loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều nhiều nữa, mà Ngao Tường lại có thể vì chính mình người yêu làm được một bước này, rất khó khăn được. Võ đạo đại hội phía trên, rất nhiều võ giả đều có chút trầm mặc, có lẽ tại nội tâm của bọn hắn bên trong, hy vọng Ngao Tường có thể giết chết Tư Diệu Linh. Nhưng điều này có thể sao? Không nói trước Tư Diệu Linh chính là thần đan trung kỳ, Ngao Tường chỉ là chiếu thần chí cực tu vị, cho dù Ngao Tường thực có khả năng đả bại Tư Diệu Linh. Bên cạnh còn có một Đông Tà Vương đứng ở nơi đó, đây chính là trung vực ở bên trong trí cường giả. La Trinh dùng ngôn ngữ kích thích Thôi Doãn, tại Thôi Tà không có đề phòng phía dưới, phá vỡ Thôi Doãn võ đạo chi tâm, đã là làm được cực hạn, Tư Diệu Linh chính là Thôi Tà bố trí thiên ma đoàn tụ trong đại trận nhân vật trọng yếu nhất, hắn làm sao có thể trơ mắt ếch ra nhìn Tư Diệu Linh bị giết. Có thể nói Ngao Tường cố gắng nhất định hội sẽ thất bại. Bảo hộ lấy thi đấu chẳng an toàn màn sáng chậm rãi hiển hiện. Mà cách chờ hai người màn sáng tắc thì lặng yên tán đi, Tư Diệu Linh chỉ là nhẹ nói, cho ta xem, ngươi đến cùng muốn phải như thế nào giết ta. Ngao Tường đã không nói thêm gì nữa, đã nữ nhân này cho hắn cơ hội, hắn nhất định tự muốn đem cầm chặt. Loan đao của hắn bỗng nhiên một chuyến, màu xanh liệt phong mà bắt đầu cuồng cuốn lại, người thì tại liệt phong bên trong hướng phía Tư Diệu Linh cấp tốc đột tiến, hắn đem thân thể áp vô cùng thấp, phảng phất một cái tại thảo nguyên trong phủ phục tiến lên liệp báo, trong nháy mắt tựu lẻn đến Tư Diệu Linh trước mặt. Trăng tròn chạm, loan đao tại ngao tường trong tay hoạch xuất một đạo hoàn mỹ hình cung, chém về phía Tư Diệu Linh. Tư Diệu Linh ngay tại ha ha ha một chuỗi chuông bạc bình thường trong tiếng cười sau này nhẹ nhàng phất phới, thân thể của nàng mềm mại giống như là một mảnh không bị lực lá cây. Vô luận ngao tường đao pháp như thế nào tinh diệu, Tư Diệu Linh lại cùng ngao tường thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định. Phần này thực lực, muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách, Tư Diệu Linh cười đùa nói. Ngao tường chỉ là trong đầu buồn bực cạn tào giáo máng, một đao đón lấy một đao bổ đi ra, thế nhưng mà mỗi đao đều cùng nàng sai một ly. Mà Tư Diệu Linh phảng phất tại trêu đùa hí lộng hắn giống như, không ngừng mà vẫn duy trì một khoảng cách, cũng không đánh trả. Cố gắng lên, ngao tường, tiêu diệt nữ nhân kia, ngao tường, chúng ta ủng hộ ngươi, các nàng này quá kiêu ngạo rồi, nói lời ta không thích nghe, tiêu diệt nàng trong nội tâm của ta ý niệm mới có thể hiểu rõ. Đại bộ phận võ giả đều là đứng tại ngao tường bên này đấy, không nói trước ngao tường động cơ, riêng là Tư Diệu Linh cái kia một phen, tụ lại để cho không ít độc lập võ giả trong nội tâm phạm chán. Tư Diệu Linh tự nhiên là đứng tại một cường giả góc độ mà nói lời nói đấy, võ giả trong thế giới, đích thật là dựa vào thực lực nói chuyện, nhưng thực lực chẳng khác nào hết thảy sao. Có thực lực là có thể tùy ý chà đạp người khác, còn cướp đi người khác nữ nhân. Phần đông võ giả đem ngao tường tao ngộ thay vào nội tâm của mình thế giới, phát hiện mình tao ngộ đồng dạng sự tình về sau, đoán chừng cũng rất bi kịch, cho nên bọn họ đối với Tư Diệu Linh mỹ nhân như vậy cũng không chào đón rồi. Cho dù Tư Diệu Linh nói rất đúng sự thật, võ giả thế giới bên trong, sát nhân đoạt bảo, phản bội, âm mưu, loại chuyện này tầng tầng lớp lớp, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, nhưng là trong thiên hạ thường thường tựu là như thế, những chuyện này ngươi có thể làm, nhưng ngươi không thể nói, ngươi nếu làm, còn đại nghĩa lang nhiên nói ra, vậy thì tội phạm quan trọng nhiều người tức giận. Giờ phút này nhất khẩn trương người là La Trinh, bởi vì ngao tường xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn La Trinh bố trí. Nguyên bản La Trinh vẫn còn khắc chế lá bài tẩy của mình, tận lực đừng không được đem lá bài tẩy của mình toàn bộ vạch trần. Tôi suy sụp thôi doãn võ đạo chi tâm, chỉ là La Trinh khiêu khích thôi tà bước đầu tiên, nếu như thôi tà không có nhận ra mình lời mà nói, bước thứ hai muốn xuất kỳ bất ý phía dưới đánh chết Tư Diệu Linh, huống chi hắn vẫn còn thi đấu chàng màn sáng kết giới bên trên làm quá thủ cước, vì chính là bảo đảm không sơ hở tí nào. Ngao tường hiện tại bỗng nhiên khiêu chiến Tư Diệu Linh, hắn nếu là thực lực đầy đủ giết chết Tư Diệu Linh cũng may, có thể nếu là thực lực không đủ, lại để cho Tư Diệu Linh bị thương mà không hề xuất chiến, hoặc là đề cao cảnh giác chi tâm, đối với La Trinh mà nói đều là tương đối lớn phiền toái. Giữa hai người truy đuổi ước chừng duy trì 20 thời gian hô hấp, ngao tường bỗng nhiên cắn răng một cái, hắn trong đôi mắt một đạo thanh sắc hào quang lập lòe, tại trên mặt của hắn xuất hiện từng đạo thanh ban, hai lỗ tai bắt đầu trở nên lanh lảnh, hai tai móng tay cũng trở nên thập phần sắc nhọn, lóe ra màu xanh sáng bóng. Hóa thú, nhìn xem ngao tường thân thể phát sinh biến hóa, La Trinh lông mi có chút nhảy lên. Chương 493, Tam Thi Trùng. Ngao tường nguyên vốn là dùng tốc độ thủ thắng võ giả, hắn tu luyện chính là phong hệ công pháp, hơn nữa đem phong hệ pháp tắc tầng thứ nhất hoàn toàn lĩnh ngộ. Đơn thuần đối với phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ, hắn cùng với La Trinh đã là tương xứng, chỉ là không rõ ràng lắm ngao tường là bằng vào cái dạng gì cơ duyên, mới lĩnh ngộ được nguyên vẹn phong hệ pháp tắc. Bất quá võ giả thế giới tựu là như thế, thiên phú kỳ cao người, thường thường đều nương theo lấy đại khí vận. Ngao tường ủng có thần cấp thiên phú, có cơ duyên như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng là Tư Diệu Linh thân pháp lại càng thêm đặc biệt, dùng ngao tường lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc sau đích tốc độ, vậy mà đều đuổi không kịp nàng. Liên tiếp mấy lần đều vồ hụt phía dưới, ngao tường tự thi triển hóa thú bí pháp. Đó là cái gì, cái này ngao tường thân thể như thế nào phát sanh biến hóa? Hắn tốc độ quá là nhanh, ta thấy không rõ lắm, các ngươi nói xảy ra chuyện gì biến hóa. Là con báo, nhìn đường vân. Hẳn là thần thú xuyên vân báo. Hắn có được xuyên vân báo huyết mạch, hơn nữa huyết mạch nồng độ rất cao, cho nên mới có thể hóa thú. Phần đông võ giả bên trong, vẫn có một ít ánh mắt ngoan độc đấy. Xuyên vân báo cũng là một loại thần thú, tuy nói cùng siêu cấp thần thú không cách nào so sánh với, nhưng lại cùng thanh loan, côn bằng, thông thiên thử các loại, đợi thần thú đặt song song đủ khu. Nói như vậy, cho dù trong cơ thể có được thần thú huyết mạch cũng không cách nào hóa thú, tỉ như La Trinh trong cơ thể có chân long chi huyết. Thậm chí có được chân long máu huyết, nhưng hắn đã không cách nào hóa rồng, bởi vì huyết mạch nồng độ chưa đủ. Chỉ có huyết mạch nồng độ nồng đậm đến tương đương trình độ về sau, mới có thể hóa thú. Ngao tường có thể hóa thú, chắc hẳn trong cơ thể hắn xuyên vân báo huyết mạch nồng độ phi thường cao.